Yêu Long Cổ Đế, chương 409, đột phá, Long Đan Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, tại những linh lực này vào cơ thể nháy mắt Tô Hàn thân thể tại lúc này lại phồng lên. Có vô tận ma pháp nguyên tố theo hắn thân bên trên tán phát, hắn thể xác bản thân liền là từ ma pháp nguyên tố ngưng tụ ma pháp chi thể, chính là thật sụp ra, chỉ cần có ma pháp nguyên tố tồn tại Tô Hàn cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Huống hồ Tô Hàn cũng không có khả năng để nó sụp ra. Những cái kia linh lực tiến vào Tô Hàn trong cơ thể, bị Tô Hàn nhanh chóng chuyển hóa, sau cùng tạo thành trọn vẹn 3 đầu linh lực dây dài. Ngay sau đó, Tô Hàn lại là phất tay, lần này trọn vẹn đem 3.000 miếng long đan sụp ra, đầu của nó đỉnh vòng xoáy bên trong, cái kia hấp lực càng thêm cuồng mãnh, không có lãng phí mảy may, tất cả đều nuốt chửng xuống. Này 3.000 miếng long đan, nhưng Tô Hàn trong cơ thể, lần nữa ngưng tụ ra mấy cái linh lực dây dài. Cuối cùng, Tô Hàn đem còn lại long đan toàn bộ nuốt chửng. Tại sao khi thôn phệ cái kia linh lực dây dài đột nhiên tăng lên dữ dội, tăng thêm trước đó ở bên trong, hết thảy có trọn vẹn 18 đầu. Tới giờ phút này, cũng đã qua 3 ngày. Này 18 đầu linh lực dây dài, tại Tô Hàn tâm niệm vận chuyển phía dưới, lại là nhanh chóng dung hợp, đi qua thời gian một ngày, triệt để dung hợp thành một đạo. Giờ này khắc này, đầu này linh lực dây dài, vô luận là độ lớn vẫn là dài ngắn, đều là có tới thường nhân cánh tay không sai biệt lắm, trong đó linh lực cuồn cuộn, tựa như giang hà, bàng bạc kinh người. Như Tô Hàn không phải ngưng tụ long đan, mà là đem xem như công kích vậy cái này đầu linh lực dây dài bạo phát xuống, chỉ sợ sẽ là long thần cảnh hậu kỳ, thậm chí long thần cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không chết cũng muốn trọng thương. Ngưng, Tô Hàn không do dự, hét to lên tiếng, cái kia linh lực dây dài tại lúc này, từ trước kia thường nhân cánh tay lớn nhỏ cứ thế mà bắt đầu áp xúc. Tại đầy áp xúc phía dưới cái kia linh lực dây dài bên trong, xuất hiện kinh người nổ vang, phảng phất có vạn lôi phun trào, thời khắc đều sẽ nổ tung một dạng. Sau một ngày, Tô Hàn đem áp xúc đến 1/3 cánh tay lớn nhỏ. 3 ngày sau, Tô Hàn đem áp xúc đến người thường cỡ ngón tay. Mà giờ khắc này linh lực sợi tơ, đã không còn là thon dài, nếu là phảng phất biến thành phương khối, cái kia linh lực độ dày đặc mắt thấy là phải hóa thành thực chất. Quảng cáo, trên đó nguyên bản có màu xanh lá cây đậm cũng là đã tiêu tán, sau cùng xuất hiện là một cỗ cực kỳ sâu thẳm màu đen kịt. Người bình thường long đan, đều là vàng óng vẻ, nhưng Tô Hàn long đan, lại là đen kịt. Đây cũng không phải là Tô Hàn long đan có vấn đề, mà là bởi vì trong đó linh khí quá mức nồng đậm, liền như là trên bầu trời tầng mây, tại càng lúc càng nồng nặc về sau, liền lại biến thành mây đen một dạng. Kết đan, lại là 5 ngày đi qua, một ngày này Tô Hàn, trong miệng bỗng nhiên hét to. Yêu Long Đế thuật tại lúc này, lại so ngưng tụ vòng xoáy thời điểm vận chuyển còn điên cuồng hơn, nhưng giờ phút này cũng không phải là nuốt chửng, mà là dùng một loại lực lượng vô hình, đối cái kia phương khối mà linh lực sợi tơ, tiến hành cứ thế mà đè ép. Mà tại lực lượng này phía dưới, cái kia phương khối mà phảng phất là đang bị tạo hình, lại phảng phất là đang bị rèn luyện, biến ảo đủ loại hình dạng. Sau cùng, nó biến thành một đạo tròn trịa không có một tia góc cạnh hình tròn trạng thái, hắn bên trên có nồng đậm màu đen kịt phát ra, bên trong càng là sóng ánh sáng lưu chuyển, nhìn cực kỳ thâm thúy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Đan Thành, ở trong nháy mắt này, Tô Hàn mở ra hai con ngươi, hắn tầm mắt như điện có hai đạo quang mang theo bên trong phát ra. Hắn càng là hé miệng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Oanh, cùng lúc đó, Tô Hàn trên thân, bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Này là võ giả khí tức, nhưng cỗ khí tức này, long linh cảnh chưa từng có được cho dù là long đan cảnh, đều không thể siêu việt khí tức. Thời gian 10 ngày, rốt cục đêm này cái thứ nhất long đan, cho ngưng tụ đi ra. Tô Hàn thì thào mở miệng, trong đó xem phía dưới, có thể thấy có một cái màu đen nhánh tròn trịa vật thể, đang ở trong cơ thể của mình chậm rãi vận chuyển. Tại đây vận chuyển phía dưới, có vô tận linh lực thời khắc phát ra, làm Tô Hàn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Vừa mới ngưng tụ long đan, lại chỉ có một cái, theo lý mà nói, hẳn là cùng phổ thông long đan cảnh không có gì khác biệt, đều là long đan cảnh sơ kỳ, nhưng ta còn không gọi long đan cảnh sơ kỳ. Ta muốn ngưng tụ 9 cái long đan, cho nên, mới ngưng tụ 3 cái về sau, phương mới coi là chân chính long đan cảnh sơ kỳ, 6 cái chính là trung kỳ, 9 cái liền là hậu kỳ. Nhưng, ta vẻn vẹn một cái long đan, lại vừa mới ngưng tụ, này khí tức liền có thể ép tới những cái kia phổ thông long đan cảnh đỉnh phong, đều không thở nổi. Tô Hàn mắt sáng lên, trong lòng ngạo khí ngút trời. Đích thật là ngạo khí thuộc về hắn Tô Hàn ngạo khí. Ở kiếp trước Tô Hàn, đích thật là Yêu Long Cổ Đế, là thánh vực chúa tể, là trong thiên hạ người mạnh nhất. Nhưng hắn ở kiếp trước tại Long Đan Cảnh thời điểm, chẳng qua là gò bó theo khuôn phép cùng người bên ngoài một dạng, đều là ngưng tụ một cái Long Đan, sau đó lại đột phá, lại ngưng tụ một đạo nguyên thần, lại đột phá. bây giờ, sống lại một đời, nắm giữ ở kiếp trước trí nhớ, nắm giữ ở kiếp trước đủ loại công pháp cùng tu luyện bí thuật, Tô Hàn tại đi đến Long Đan cảnh thời điểm, đã siêu việt ở kiếp trước rất rất nhiều. Như ở kiếp trước thời điểm ta cũng có thể như thế, không thể nói trước tại dung hợp tu vi võ đạo cùng ma pháp tu vi thời điểm, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Tô Hàn lắc đầu cười khổ, hắn cũng liền chỉ nói là nói thiên mệnh luân hồi, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi số mệnh, ở kiếp này liền ở kiếp này, mặc dù hắn có nghịch chuyển trăng sao, vô hạn luân hồi phương pháp, nhưng phát sinh qua sự tình chung quy là phát sinh qua, cho dù lại trở lại lúc ban đầu, nhưng thời khắc này sự tình, như trước vẫn là đang phát sinh lấy. Còn có này chút long đan, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía trên mặt đất một chút long đan. Này chút long đan ước chừng có mấy trăm miếng tả hữu, đúng là Tô Hàn còn thừa xuống. Hắn ngưng tụ cái thứ nhất long đan, liền là dùng 9.999 miếng, nếu là lại nhiều, liền đột phá. 9, cực hạn này, đến lúc đó, Tô Hàn liền cần 90.999 miếng, phương mới có thể ngưng tụ cái thứ nhất long đan. Cái thứ nhất long đan đã thành, này chút tạm thời trước thả tại không gian giới chỉ bên trong, đợi gom góp đủ cái thứ hai long đan chỗ số lượng cần về sau, liền ngưng tụ đệ nhị đan. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ngừng tụ 9 cái long đan, là đang làm tướng tới cửu dương phân thân thuật chỗ chăn đệm cơ sở, làm đột phá long thần cảnh một khắc này, Tô Hàn này 9 cái long đan, liền đều sẽ phá đan hóa thần. Đến lúc đó, Tô Hàn sẽ vì ngoại trừ bản tôn bên ngoài mặt khác 8 đạo nguyên thần, toàn bộ ngưng tụ thể xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đó hắn, liền có được 9 đầu mệnh, cái thứ nhất long đan, liền đủ để quét ngang long đan cảnh, cái thứ hai, quả thứ ba đâu. Tô Hàn mỉm cười, trong lòng cũng là cực kỳ chờ mong. Vẻn vẹn lấy võ giả tu vi đạt đến như thế trình độ, vô luận là ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, đều là Tô Hàn chưa từng trải nghiệm qua. Này chút siêu cấp tông môn đệ tử cũng là chạy rất nhanh, bất quá lần này tông môn thi đấu chính là chuẩn bị cho ta đi săn tịnh yến, các ngươi chỉ cần không đi ra, liền tùy thời đều phải cho ta làm tốt tử vong chuẩn bị. Tô Hàn ngẩng đầu, hắn tiếng nói quanh quẩn ở giữa cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh, lại chậm rãi hóa thành hư vô. Động phủ vẫn tồn tại như cũ, lôi màn vẫn tồn tại như cũ, nhưng này áo trắng thân ảnh, lại cũng sẽ không trở lại nữa. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.